Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trùng kích nguyên thai cảnh. Hòn không nói thêm gì, trực tiếp xuất động, hắn bắt đầu quan sát Diệp Vân, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ, đã giết người, lại không thể lộ ra ngoài chính mình, nhất là Diệp Vân còn ở trong Lôi Vương Thần Đình. Độ khó vẫn còn rất cao. Chớ nhìn hắn là nguyên thai cảnh, nhưng là gặp gỡ Lôi Vương mà nói, cam đoan không phải trăm chiêu chi địch, mà gặp được lão Lôi Vương mà nói, thậm chí khả năng bị một chiêu miểu sát, gần với lệnh Tây Lai chí cường giả a. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Đêm đó, hắn đi tới Diệp Vân ở lại ngoài cửa phòng bên cạnh. Bên này là vách núi treo leo, nhưng là, tại hòn cường giả loại này tới nói, từ bên này tiếp cận tự nhiên không hề có một chút vấn đề. Bởi vì Diệp Vân dù sao cũng là xuất khiếu cảnh, hắn cũng không có tùy tiện thả ra thần thức đi quan sát, mà là toàn lực thu liễm khí tức của mình, như là ẩn thân đồng dạng, hướng về cửa sổ tiếp cận mà đi. Sau đó, hắn mới thăm dò nhìn quanh, mẹ nó, hắn lập tức giật nảy mình, bởi vì trong phòng không chỉ có Diệp Vân cùng Scarlet, thậm chí còn có lão Lôi Vương. Lão Lôi Vương a, mấy trăm năm trước liền bước vào nguyên thai cảnh, thực lực hôm nay sâu không lường được, là nói một chút danh tự, đều có thể đem nguyên thai cảnh dọa đến hô hấp đình trệ đại nhân vật. Hắn thế mà ở chỗ này. Hòn vội vàng nội thị bản thân, nhìn xem mình tại thu liễm trên khí tức mặt có hay không lộ ra sơ hở. Dù sao, bây giờ tại trước mặt hắn thế nhưng là lão Lôi Vương a. Lão Lôi Vương lơ đãng nhìn một chút cửa sổ, liền thu hồi ánh mắt, nói, ngươi khẳng định muốn ứng chiến sao? Diệp Vân mỉm cười, xác định, Diệp Vân, ngươi cần phải hiểu rõ. Scarlet tràn đầy khẩn trương nói, đối thủ của hắn thế nhưng là lệnh Tây Lai a. Đừng nói Diệp Vân, chính là đổi lão Lôi Vương lên, vậy cũng là thua nhiều thắng ít. Bọn hắn đang nói cái gì? Hòn không khỏi hiếu kỳ, Diệp Vân muốn đi cùng người nào đó chiến đấu, thế mà đem lão Lôi Vương đều kinh động. Kỳ quái, chỉ cần lão Lôi Vương nói một câu, trên đời này ai lại dám cưỡng bức Diệp Vân chiến đấu đâu. Thế nhưng là, bên trong ba người đều không nhắc tới Diệp Vân đối thủ danh tử. Để hắn ở trong lòng vò đầu bứt tai, càng thêm tò mò, Diệp Vân gật gật đầu, bằng vào ta trạng thái hiện tại cùng hắn đánh, tự nhiên không địch lại. Bất quá, ta như đột phá nguyên thai cảnh, vậy liền không giống với lúc trước. Lùi một bước nói, dù là ta vẫn là không địch lại, nhưng tuyệt đối có thể tự vệ. Chỉ còn lại có 20 ngày cũng chưa tới. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá sao? Scarlet hỏi lại, cái này, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Vân nói đến lòng tin tràn đầy. Các ngươi làm sao còn chưa hề nói người kia là ai a? Hòn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể xông đi vào chính miệng hỏi một chút. Lão Lôi Vương trầm ngâm một chút, cười nói, mặc kệ trận chiến này là thắng hay bại, có thể cùng lệnh Tây Lai giao thủ luận bàn, đối với ngươi tiếp xuống tu hành tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Ta té bên ngoài, hòn kém chút trượt chân rơi xuống. Lệnh Tây Lai, Mã Đức, lại là lệnh Tây Lai. Dù là hắn là người Tây Thổ Đại Lục, nhưng là muốn tu luyện đến nguyên thai cảnh, chẳng lẽ sẽ chưa nghe nói qua lệnh Tây Lai cái tên này sao? Gần trăm năm nay, đây chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, dù là lão Lôi Vương đều là kém hơn một chút, Diệp Vân lại để cho cùng loại tồn tại này giao thủ. Không, ta lại để cho phục sát người như vậy. Ta không phải là tại tặng đầu người a. Không không không, một cái xuất khiếu cảnh lại thế nào khả năng có nguyên thai cảnh chiến lược đâu. Huống chi là cùng lệnh Tây Lai dạng này nghiêu bức đại nhân vật giao thủ. nhất định là Diệp Vân đang khoác lác. Đúng, nhất định như vậy. Diệp Vân, đến, chúng ta luận bàn một chút. Lão Lôi Vương nói ra. Được, Diệp Vân gật đầu. Bành, bành, hai người gần như đồng thời từ cửa sổ bay vụt ra ngoài. Hòn né tránh không kịp, suýt nữa bị đụng vào. Có thể ngay cả như vậy rõ ràng, Diệp Vân cùng Lão Lôi Vương thế mà đều không có liếc hắn một cái. Sẽ không có phát hiện sao? Đương nhiên không phải, hiển nhiên, bọn hắn là không nhìn Hòn. Mã chướng, ta thế nhưng là nguyên thai cảnh trí cường giả a. Hòn ở trong lòng kêu lên, thế nhưng là, trên bầu trời Diệp Vân cùng Lão Lôi Vương đã giao thủ. Trời à, hắn trong nháy mắt, trừng lớn hai mắt, lộ ra không gì sánh được đến vẻ khiếp sợ. Mặc dù Diệp Vân cùng Lão Lôi Vương trực tiếp xông lên đỉnh mây, thực lực chênh lệch điểm người căn bản không nhìn thấy hai người. Chỉ có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm không ngừng có ánh sáng bùng lên. Nhưng là, làm nguyên thai cảnh cường giả, hắn nhưng là thấy rõ ràng không gì sánh được. Diệp Vân cùng Lão Lôi Vương kịch liệt giao phong, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mẹ nó, thậm chí hắn còn chiếm thượng phong. Ngươi nhìn, Lão Lôi Vương đều bị buộc hóa thân lôi đình. Thế nhưng là, y nguyên chỉ có bị Diệp Vân áp chế phần. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Ta muốn ám sát người như vậy. Ta là tới tặng đầu người. Ganda, người đây là đang hố cậu đâu. Tái chiến một hồi, vù vù, Diệp Vân cùng Lão Lôi Vương đã là dừng tay. Song song về tới trong phòng. Bọn hắn, lần nữa không nhìn Hòn tồn tại. Trước đó lần đầu tiên thời điểm, Hòn còn có chút không cam tâm. Nhưng bây giờ mà nói, lại là tràn đầy may mắn. Các ngươi hay là coi ta là cái rắm, không nhìn đi, không thể trêu vào a. Đó muốn chết người, Diệp Vân, ngươi một thân chiến lực này thật không biết là tu luyện thế nào đi ra. Lão Lôi Vương không gì sánh được cảm thán, ta tự nhận dù là không kịp lệnh Tây Lai, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, ngươi vẫn không phải là đối thủ của lệnh Tây Lai, vậy ta lại chênh lệch bao nhiêu? Đúng vậy, lệnh Tây Lai là thiên minh tinh đệ nhất cường giả, Lão Lôi Vương xếp tại thứ hai, nhưng là, ở giữa thứ nhất cùng thứ hai này, thực lực sai biệt hoàn toàn có thể dùng tinh thể khoảng cách mà tính. Nếu như đem hai người phóng tới trong toàn bộ tinh vũ đi so sánh. Như vậy, lệnh Tây Lai tuyệt đối là top 10 tồn tại, thậm chí có thể là thứ nhất, mà Lão Lôi Vương đâu. 1000, 10, 000, 100, 000, cũng có thể, cho nên, giữa hai người chênh lệch thực sự lớn. Trận chiến này, đánh cho Lão Lôi Vương rốt cục nhận rõ mình cùng lệnh Tây Lai chênh lệch. Diệp Vân gật gật đầu, lệnh Tây Lai dù là chỉ là xuất động một bộ hóa thân, thực lực liền muốn so với ta mạnh hơn ra một chút, thậm chí rất nhiều. Lão Lôi Vương dung mạo nghiêm nghị, ta hoài nghi, lệnh Tây Lai đã bước ra một bước kia. Là cái gì? Scarlet hỏi, trong lòng của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là nàng lựa chọn nam nhân, chính là ra ra đều không địch lại. Thánh cảnh, Lão Lôi Vương trầm giọng nói, dù là không có hoàn toàn bước vào, đoán chừng cũng có chỉ nửa bước. Diệp Vân biểu thị đồng ý. Nói, lệnh Tây Lai chủ thân một mực tại bế tử quan, khả năng chính là đang trùng kích thánh cảnh, cho nên, hắn thật khả năng chỉ nửa bước bước đi vào, bằng không mà nói, mạnh như vậy nguyên thai cảnh thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nghe được câu này, Scarlet cùng Lão Lôi Vương đồng thời hướng về hắn nhìn sang. Ánh mắt, phức tạp, nói người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại có thể tưởng tượng rồi. Ngươi một cái xuất khiếu cảnh liền đem Lão Lôi Vương dạng này mạnh thứ hai đè chế. Vậy càng thêm biến thái tốt a. Lão Lôi Vương quyết định thật nhanh. Scarlet, ngươi ngày mai mang Diệp Vân đi bảo khố. vô luận Diệp Vân có nhu cầu gì, toàn bộ cho hắn. Scarlett gật đầu, sau đó lại nói, khoảng cách ngày quyết chiến chỉ có không đến 20 ngày. Không bằng hiện tại liền đi đi. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Lão Lôi Vương thở dài, nuôi nhiều năm như vậy thủy nộn rau cải trắng, cái này để heo cho ủi rồi. Còn tốt chính là con lợn này để hắn hết sức hài lòng. Đi thôi, hắn phất phất tay, Scarlett lập tức phun ra dáng tươi cười, mang theo Diệp Vân liền chạy. Hai người ra phòng, Lão Lôi Vương thì là hướng về cửa sổ lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói lời nào, trực tiếp rời đi. Ngoài cửa sổ, hòn toàn thân đều là mồ hôi lạnh, vô luận Lão Lôi Vương hay là Diệp Vân đều có thực lực miểu sát hắn, mà đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, cho dù là giết hắn cũng không cần phải có điều kiêng kỵ gì, ai sẽ nhảy ra nói bọn hắn lạm sát kẻ vô tội. Nói giỡn, có thể chém giết nguyên thai cảnh, đây là chí cường trong chí cường, sẽ chỉ bị không gì sánh được đến kính sợ. Ngươi nhìn lệnh Tây Lai, vô luận hắn làm cái gì, hắn đều là chính nghĩa, đều là đúng, ai dám chỉ trích, thực lực chính là đạo lý. Hắn chậm rãi lui trở về, đi tới chỗ ở của mình, Ganda chính ở chỗ này chờ hắn. Cậu, ngươi thành công. Gặp hắn trở về, Ganda lập tức tràn ngập hưng phấn hỏi. Đùng, hòn chính là một cái tát quất tới. Ganda mặt mũi tràn đầy không hiểu, dùng ủy khuất, vô tội ánh mắt nhìn xem hòn. Ta chẳng lẽ không phải ngươi thân ngoại sinh? Hòn thấy thế, không khỏi càng thêm tức giận. Hắn nghĩ tới chính mình trước đó nằm ngoài cửa sổ, từ đầu với đuôi đều là lo lắng hãi hùng, kém chút nước tiểu đều muốn dọa đi ra. Đây hết thảy đều là bởi vì Ganda hố cậu hàng này, đánh chết cái tên vương bát đản ngươi. Hòn giận từ tâm lên, nắm qua Ganda chính là một trận mãnh liệt rút. Diệp Vân cùng Scarlett đi tới trong bảo khố. Scarlett vòng thân một chỉ, tùy ngươi chọn đi. Diệp Vân gật đầu, bắt đầu tìm kiếm lên đối với mình hữu dụng linh dược tới. Lôi Vương thần đình thật sự là gia đại nghiệp đại, cái này cất giữ quá phong phú, không giống Thiên Đạo Tông. Kỳ thật Thiên Đạo Tông coi như điệu thấp, lệnh Tây Lai rõ ràng là thiên hạ đệ nhất cường giả, nhưng cũng không có khuếch trương thế lực dã tâm. Cho nên, trước đó vô luận là Vô Tâm Nhai, Thánh Hỏa Đảo các loại, đều là tự nhận gần với Thiên Đạo Tông, cũng dám vịn vịn cổ tay. Có thể Lôi Vương thần đình tại Tây Thổ Đại Lục, đó là thuộc về nói 102. Ta chính là lão đại, các ngươi toàn đến nghe ta. Ai không nghe, ta liền đánh người đó. Diệt ai, tuyệt đối bá chủ. Cho nên bọn hắn chân tàng chi phong cũng có thể muốn mà biết. Diệp Vân rất nhanh chọn đến đầy đủ linh dược, sau đó hắn hướng về Scarlett cười một tiếng, liền tiến nhập vạn cổ chung. Vạn lần dòng thời gian mở ra, Diệp Vân phục dụng linh dược bắt đầu luyện hóa. Hắn đã sớm tu đến xuất khiếu cảnh viên mãn, chỉ là kém tích lũy, mới một mực không có đột phá, cho nên hiện tại nước đến con đường, tự nhiên chính là một lần là xong. Mặc dù hắn có trận hoàng đan đế kinh nghiệm, nhưng là Diệp Vân chỉ là lấy ra tham khảo, cũng không có dựa vào cái này trích dẫn. Ở trong quá trình đột phá, hắn không ngừng thể ngộ lấy. 3 ngày sau đó, hắn bỗng nhiên từ trong vạn cổ chung đi ra. Tại Scarlett tới nói, Diệp Vân chỉ là biến mất thời gian mấy hơi thở thôi. Ông, nàng lập tức phát hiện, Diệp Vân trên thân tràn đầy không ổn định khí tức, nhưng là cường đại, cuồn cuộn đến tột đỉnh. Đây là muốn đột phá. Nàng nới rộng ra đôi mắt đẹp, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngươi cái này đột phá, khó trách Diệp Vân nói, thời gian tuyệt đối tới kịp. Hắn có thể tại trong 20 ngày đột phá nguyên thai cảnh, Cái này muốn 20 ngày sao? Ta đi một chút liền đến. Diệp Vân cười cười nói. Hiu, thân hình lóe lên, đã là bay ra ngoài. Oanh, trên bầu trời, lôi vân bắt đầu dày đặc. Diệp Vân nguyên thai cảnh đại kiếp muốn tới. Thiên kiếp, lập tức, trong lôi vương thần đình, chỉ cần lên linh ngã cảnh người, đều là nhau nhau đi tới. Bởi vì, bọn hắn mỗi một cái đều là cảm nhận được mãnh liệt rung động. Phảng phất, thế giới tận thế muốn tới. Đây là ai muốn độ kiếp? Tại sao uy thế đáng sợ như thế? Diệp Vân phóng lên tận trời. Trực diện thiên kiếp, tới đi. Tựa hồ nhận Diệp Vân kích thích. Bang, đạo thiên kiếp thứ nhất lập tức đánh xuống dưới. Vô tận lôi đình hóa thành một đạo nhân hình. Tay cầm lôi đình thần kiếm. Hướng về Diệp Vân chém đi qua. Chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là, lôi đình thần kiếm trên phong nhận. Đúng là bao lấy một đại đoàn lam quang. Lôi đình màu lam. 36 trọng thiên phía trên năng lượng đặc thù. Mẹ nó, kích thứ nhất liền đến. Diệp Vân nhe răng, chuyện này chỉ có thể nói chính mình quá mạnh, thiên kiếp đều muốn nổi lên dạng này lão kình đến chém hắn. Bất quá, đến rất đúng lúc, Diệp Vân buông ra phòng ngự. Cho dù thiên kiếp đập tới, hắn cần dạng này lôi đình đến đề thăng chính mình lôi thể uy lực. Dưới đáy, Scarlet tự nhiên là thấy rõ ràng ràng, không khỏi đem đôi mắt đẹp đều là trợn tròn. Đây là đang tìm cái chết sao? Nhưng là, nàng đương nhiên tin tưởng Diệp Vân, biết hắn tuyệt không có khả năng tìm chết. Cho nên, nàng chỉ là dẫn theo tâm, treo gan, cũng không có cảm xúc đều hỏng mất. Lôi Vương, lão Lôi Vương cũng đang nhìn. Đều là cảm khái không gì sánh được. Bọn hắn dám như thế cứng rắn thiên kiếp sao? Nằm mơ đâu? Đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Hòn cũng ngừng quật gan đa. Ngửa đầu nhìn trời. Thiên kiếp như vậy đừng nói tự mình đi đổ. Chỉ là nhìn một chút liền để tâm hắn sinh sợ hãi. Đây là thiên địa chi nổ a. Bang! Thiên kiếp đánh ở trên thân Diệp Vân. Lại bị hắn toàn bộ hấp thu. Hiện tại Diệp Vân thể phách thế nhưng là lại lên một tầng lầu. Chẳng những đánh vỡ 6 lần nhân thể cực hạn, thậm chí hắn còn hấp thu kim phong trọng thủy, có được kỳ đặc tính. Thiên kiếp đánh lên đến, lực lượng đầu tiên là để hắn tế bào bành trướng, sau đó lẫn nhau đè ép. Nhưng là những tế bào này tính bền dẻo quá đủ, mãnh liệt đè ép, dưới sự va chạm, vẫn không hỏng. Diệp Vân thì là hấp thu trong đó lôi đình màu lam, phân tích kỳ đặc tính, tan vào hắn trong lôi thể, mở ra chân thị chi nhãn. Cho dù là loại lôi đình màu lam cực kỳ cao cấp này, hắn cũng có thể động tích đến trong đó một bộ phận bí mật, từ đó cấp tốc phân giải, hấp thu, tăng cường. Đạo thiên kiếp thứ nhất đi qua, Diệp Vân chỉ là cả người bành trướng một vòng, lại là không có chút nào phát thương. Mẹ nó, người thấy rõ ràng đều là tê cả da đầu, cả người đều muốn sợ choáng váng. Thiên kiếp có như thế độ sao? Trực tiếp cứng rắn chịu, người quái vật a. Bang, đạo thiên kiếp thứ hai đã theo sát lấy rơi xuống. Diệp Vân bắt trước làm theo. Tiếp tục hấp thu, lần này đằng sau, cả người hắn lại bành trướng một vòng, nhưng vẫn là vô hại. Bang, đạo thiên kiếp thứ ba cũng cấp tốc rơi xuống. Lần này, Diệp Vân thân thể đã bành trướng đến to khoảng 10 trượng. Toàn thân đều có lôi đình tại quấn quanh, trên thân cũng là xuất hiện một chút vết cháy. Nhưng trừ cái đó ra, hắn liền không còn một chút bị thương. Kể từ đó, người toàn bộ lôi vương thần đình đều có thể đem hắn thấy rõ ràng. Thật nhiều người trực tiếp quỳ xuống. Đây là lôi thần hạ phàm. Ngươi nhìn, tắm thiên kiếp mà không hỏng. Không phải lôi thần là ai? Thiên kiếp hơi dừng, bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo bộc phát. Quả nhiên, chỉ là một hồi sẽ đằng sau. lôi vân lần nữa dày đặc, thậm chí bước đóng toàn bộ Tây Thổ Đại Lục, toàn bộ sinh linh đều là hoảng sợ, như đại nạn lâm đầu. Diệp Vân lại đến nhất trọng thiên, ngạo chỉ lôi vân, đến, trang bước kết quả, dĩ nhiên chính là bị sét đánh. Bang, đạo thiên kiếp thứ 4 bổ tới, Diệp Vân cứng rắn thụ, hoành một chút, cả người liền bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ. Đây là lực lượng trong cơ thể quá nhiều quá cường đại. Va chạm đè ép phía dưới, mỗi khỏa tế bào phạm vi hoạt động đều là tăng nhiều, dẫn đến thân thể của hắn cũng bành trướng đến tình trạng như vậy. Nhưng là, 6 lần đánh vỡ cực hạn, cũng làm cho Diệp Vân thể phách mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả như vậy đều không có băng liệt rơi. Scarlet, gì thật sự là hâm mộ ngươi. Tại Scarlet bên cạnh, nhiều một cái mỹ nữ tóc vàng. Nàng nhìn lên trong bầu trời Diệp Vân, lẩm bẩm nói, có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí lớn đến tình trạng như vậy, nhất định siêu dễ chịu. Scarlet hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Tiểu gì nói đến như thế cái gì mê sảng. Lại đến, Diệp Vân quát, vừa nói, trong miệng đều là phun ra lôi đình. Hiện tại hắn không có tan là lôi thể. Thế nhưng là, cũng cùng lôi thể không có nhiều khác biệt. Cả người đều là quấn quanh lấy lôi đình. Khủng bố không hiểu. Bang, bang, thứ 5, thứ 6 hai đạo thiên kiếp ùn ùn kéo đến. Để Diệp Vân thân thể từ trăm trượng bành trướng đến 500 trượng. Lại đến 2000 trượng. Hắn hiện tại, giống như một tòa núi cao, lơ lửng ở trong bầu trời, lôi đình quấn quanh, uy thế khủng bố đến tột đỉnh. 6 lượt thiên kiếp đằng sau, lôi vân tiêu tán, cái này tự nhiên lại đang ấp ủ yêu nga tử mới. Diệp Vân vội vàng tiêu hóa, bài xích lực lượng trong cơ thể, hắn lại thế nào đánh vỡ cực hạn, đó cũng là có hạn độ tốt a, lại muốn bành trướng xuống dưới. Da của hắn đều muốn vỡ ra, thân thể cũng phải bạo điệu. Thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, từ 2000 trượng đến 1900 trượng, lại đến 1800 trượng, lấy rất nhanh tốc độ thu nhỏ lại. Nhưng mà, thiên kiếp lại sẽ không cho hắn thời gian, lần nữa dày đặc đứng lên. Nhưng, lần này lôi vân lại là hoàn toàn khác biệt, lôi vân tự nhiên đều là màu đen nhánh. Nhưng là, lần này hội tụ tới lôi vân lại là thất thải, chẳng những không có cho người ta áp lực kinh khủng, thậm chí, còn có một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Thật xinh đẹp a, thật nhiều người đều là phát ra tán thưởng. Thế nhưng là, những nguyên thai cảnh đại năng kia lại chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều bị nắm chặt đứng lên, có một loại không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác. Đạo thiên kiếp thứ 7 thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Vô thanh vô tức, chính là một đạo bất quá dài hơn một trượng thiểm điện, hướng về Diệp Vân bổ tới. Thế nhưng là, ai cũng không có thấy rõ đạo lôi đình này quỹ tích. Từ khi trong lôi vân đánh ra đến, liền đã bổ tới Diệp Vân trên đầu. Móa, lôi đình nhập thể, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Rốt cuộc không cảm ứng được chính mình bất kỳ một cái nào bộ phận. Lần này, hắn căn bản không có bành trướng, thậm chí còn kịch liệt rút nhỏ một vòng lớn. Trong đạo lôi đình này năng lượng quá cô đọng, mạnh đến không cách nào hình dung tình trạng, căn bản không cho hắn tế bào có hấp thu, tháo bỏ xuống cơ hội, trực tiếp liền phá hủy thân thể của hắn. Cho nên, Diệp Vân thân thể mới có thể lập tức rút lại, đau đến không cách nào hình dung a. Diệp Vân mặt đều là run rẩy đến biến hình, hắn phát ra một tiếng hét lên, vẫn còn đang điên cuồng hấp thu trong lôi đình năng lượng màu xanh lam. Hắn còn có thể, chí ít lần này, hắn vẫn là có thể. Bang, đạo thứ 8 lôi đình ngay sau đó rơi xuống. Quá nhanh, đây là thiên địa chi uy. Căn bản không phải cái gì nguyên thai cảnh loại chiến lược này có thể cân nhắc. Lôi đình ra, lôi đình đến, không cho Diệp Vân phản ứng chút nào thời gian, cho nên hắn dù cho muốn chống đỡ cũng không thể nào chống đỡ lên, chỉ có thể sinh thụ. Bành, Diệp Vân thân thể lập tức bạo tạc, rất nhiều máu thịt rời khỏi thân thể, cả người liền chỉ còn một cái bộ xương, cộng thêm một phần ba huyết nhục. Nhưng mà, Diệp Vân chiến ý lại là xông thẳng lên trời. Hắn khó được hoàn hảo, tay phải nắm thật chặt quyền, hướng lên bầu trời vung đi. Tới đi, ta không sợ ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.